phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 730, Góc Truyện Audio.com. Edit Linh Lây đi tần nhu nói, nước mắt ngăn không được chảy xuống, từng giọt nện lên tấm chăn đơn, không phát ra nữa âm thanh. Sau đó, boss cuối cùng cũng tỉnh, nhưng cô ấy lại mất trí nhớ, tôi nói tất cả tình huống cho cô ấy. Lại sau đó, tần nhu nhắm hai mắt lại, cô ấy nói cô ấy thích tôi, muốn cùng tôi ở bên nhau. Lúc ấy, tôi cảm thấy tôi không xứng cùng boss ở bên nhau, nhưng cô ấy quá cường thế, sau đó, tôi thỏa hiệp chúng tôi ở bên nhau, sau đó, tôi mang thai. Mạc Vân Quả, từ từ, ta giống như nghe được chuyện gì đó. Ta vậy, ta cũng thế, đàn ông mang thai, lệ, lợi hại, hoa, ta cũng muốn đi thế giới này, đàn ông mang thai nha. Quả thật là hạnh phúc của phụ nữ vũ trụ to lớn, đàn ông mang thai có cái gì hiếm lạ. Mặt ngạo kiều, ta rất tò mò, đàn ông sinh bằng cách nào, từ dây nhỏ sao, phốc hẳn là không thể nào. Đương nhiên là mổ á, còn từ dây nhỏ, ngươi sao không nói từ cúc hoa đi. Từ cúc hoa, phốc kéo cái ba, sau đó liền đem hài tử sinh ra tới sao. O, su, Mạc Vân Quả suy nghĩ có chút bay xa, cô theo bản năng hỏi. Đàn ông sinh con bằng cách nào? Tần Nhu bị một vấn đề này làm cho sừng sốt, mất nửa ngày sau mới nói. Mổ bụng sau đó lấy ra. À, Mạc Vân Quả nói. Anh tiếp tục nói đi. Tần Nhu, luôn có cảm giác không khí bị phá hư. Mang thai 3 tháng sau, đã tới ngày sinh dự tính, ngày đó boss từ bệnh viện đi ra, bị tai nạn xe cộ, lại một lần vào bệnh viện. Lúc ấy tôi cũng không biết, khi tôi sinh xong bé, mới biết được tin tức này. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, chờ cô ấy tỉnh lại, tôi kinh ngạc phát hiện cô ấy lại mất trí nhớ. Hoặc là nói, cô ấy chỉ mất đi ký ức ở khoảng thời gian sau lần đầu mất trí nhớ kia, sau khi nhận ra được chuyện này, tôi đột nhiên hiểu được tất cả đều là ý trời. Cô ấy không nhớ được tình yêu giữa chúng tôi, không nhớ được tất cả việc xảy ra trong khoảng thời gian đó, tất cả đều là sự trừng phạt vì sự kiêu ngạo của tôi. Sau đó, tôi mang bé đi, hơn nữa nói cho những người khác boss vẫn luôn nằm ở bệnh viện, thẳng đến lần này tỉnh lại, những người đó cũng không biết tình huống cụ thể, thấy tôi phân phó như vậy, cũng nói như vậy. Tôi, Tần Nhu lúc này đã là khóc không thành tiếng, hắn che mặt mình lại, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra, từng giọt nện ở chăn đơn. Ồ, 3 tháng là có thể sinh em bé. Thật sướng, thế giới chúng ta mất 2 năm mới sinh ra. Ha ha ha ha, thế giới của chúng ta chỉ cần 3 ngày. Chúng ta chỉ cần mấy giờ. Mắt lé cười, wi, các vị lầu trên, trọng điểm sai rồi đi. Khụ, hình như là sai rồi. Cho nên này Tần Nhu nghĩ như thế nào đây? Sao lại không nói sự thật cho Mạc Du? Ta cả gan đoán một chút về suy nghĩ của Tần Nhu, có lẽ hắn hận bản thân mình đặt Mạc Du vào tình thế nguy hiểm, vốn dĩ Mạc Du mất trí nhớ khiến áy náy của hắn giảm một chút, không nghĩ tới Mạc Du lại một lần vào bệnh viện, như cũ nguyên nhân vẫn do hắn, cho nên hắn cho rằng bản thân sẽ mang đến bất hạnh cho Mạc Du, cho nên mới sẽ cắt đứt liên hệ với Mạc Du, nhưng hắn lại không nỡ rời khỏi Mạc Du, cho nên mới vẫn luôn canh giữ ở bên người cô ấy. Edit, tôi luôn có cảm giác đây là thể loại bá đạo tổng tài máu chó trong truyền thuyết. Cách chương.